Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôn Tiên trên trang web thegiaodo.org. Chương 76: Đàm phán giữ hỏa khởi. Người đọc: Tuyết Sơn Vi Hồ. Trải qua mấy phen hiệp thương giữa Thất Huyền Môn và Dạ Lang Bang, một nơi gọi là Lạc Sa Pha vốn là vùng đất giữa hai bên, được cả hai bên đồng tình chấp nhận làm nơi đó đàm phán. Về phần người tham gia đàm phán, Dạ Lang Bang đề xuất vô cùng cường ngạnh, và do một nhân vật đầu não của cả hai bên tham gia mới thể biểu hiện thành ý của cả hai, nếu không các bạn không cần cử hành lần này đàm phán. Điều kiện này vừa đề xuất không hề gây nên sự tranh luận ở Mỹ bên phía Thất Huyền Môn. Bởi vậy, vì đây điều kiện rất hết sức bình thường khi giao thiệp. Đương nhiên, điều đầu tiên cần nắm chắc đó là tuyệt đối không hạ thân vào hiểm cảnh. Bên phía Thất Huyền Môn, nhiều nhất là phải phó môn chủ đi, còn đối phương cũng phải một người tương đương, đó là phó môn chủ. Cho nên điều kiện này không có vấn đề gì cả. Ngay sau đó, sắp vỡ định cụ thể ngày đàm phán. Đến ngày đó, mỗi bên phải một đội hơn 100 người đi để tham gia cuộc gặp mặt lần này, vì sợ đối phương trên lúc đàm phán có mai phục. Bên phía Thất Huyền Môn, đối với việc cử người đi đàm phán và người sau đều ăn bài hết sức cẩn thận. Đội ngũ đi đàm phán không những do bọn môn đệ tử, nhị cao thủ phó môn chủ dẫn đầu, mà gần 100 thành viên trong đội ngũ đều là nhất đẳng cao thủ của nội môn. Đám người này đa phần đều là hộ pháp, nội môn cung phụng, còn có mấy vị trưởng lão, các loại đường chủ đi theo áp trận. Có thể nói là quá phô trương thanh thế. Đội ngũ do nhiều các thủ như thế tạo thành, cho dù Lang Bang có xuất ra hết toàn lực, tinh nhuệ, có muốn cũng không thể ngăn cản được bọn họ. Trên dưới Thất Huyền Môn, đối với lần này đều tràn đầy tự tin. Cứ vậy mà đến, vạn nhất có chỗ nào bất hảo, những người đàm phán có thể dựa vào võ công cao cường nhanh chóng phá vỡ vòng vây trở về địa giới của mình. Ở đó còn có vô số đội ngũ tinh nhuệ của đệ tử huyết nhận đường phụ trách tiếp ứng. Đây có thể coi là con đường rút lui an toàn nhất đối với bọn họ. Lệ Phi Vũ cũng dũng cảm tham gia vào đội ngũ đàm phán. Đối với tính mệnh không kéo dài lâu của hắn mà nói, địa phương càng nguy hiểm hắn càng khát vọng muốn đi. Cứ như vậy, cuối cùng đã gần tới ngày đàm phán mà đội ngũ cơ hồ đã chiếm gần nửa cao thủ của Thất Huyền Môn sẽ phải đi. Từ trên núi xuất phát, lần đi về này của bọn họ tối thiểu cũng mất nửa tháng công phu. Đây đúng là giai đoạn dài dòng và buồn chán. Đối việc này, Hà Lập không để tâm cho lắm. Với hắn mà nói, Hòa Nam có thành công cũng tốt, mà tan vỡ cũng tốt, đều cả không sao cả. Bởi vì gã sắp rời tới nơi đây, muốn ra thế giới bên ngoài sống sáo một chuyến. Hưng thịnh tồn vong của Thất Huyền Môn đối với gã thì có quan hệ gì cơ chứ? Chỉ cần không ảnh hưởng tới bản thân gã, gã hiện tại rất lười quan tâm đến việc này. Cho nên vào ngày đội ngũ đàm phán ly khai, gã không hoảng hốt, không vội vàng, vẫn điều chế dược liệu của mình. Ngoài ra, có bắt đầu thu thập một ít hạt giống của thảo dược chân quý để chuẩn bị cho sau này dùng. Hà Lập đã quyết định đợi tới ngày đội ngũ đàm phán Hồ Sơn, gã liền chính thức nói lời từ biệt đối với mấy vị môn chủ. Nếu như bọn họ biết tốt xấu, không buông tha gã, gã cũng không ngần ngại khi ở trước mặt đối phương hiện lộ một chút lực chân chính để đối phương nhìn, cũng là cách để đối phương triệt để hy vọng. Thực ra là ly khai một cách thần không biết quỷ không hay là đỡ xích việc nhất. Nhưng Hà Lập lo rằng đối phương không tìm được mình liền tới làm phiền gia đình gã, cho nên đàng hoàng hướng về những môn chủ nói lời cáo biệt. Hơn nữa ra tay chấp chiếm bọn họ cũng là việc nên cần mà. Về phần lý do để rời đi, Hà Lập cũng đã sớm nghĩ qua. Nó là nhớ Mạc Đại Phu, muốn đi tìm về sư phụ. Còn về việc đối phương có tin hay không, Hà Lập căn bản không phải không quan tâm. Có thực lực tuyệt đối làm hậu thuẫn, gã còn sợ đối phương có phương khác khác hay sao? Mỗi khi Phạm Lập nghĩ tới đây, khóe miệng không hổ lộ một tia cười lạnh. Gã lúc này nếu như muốn lấy đi tính mạng của mấy vị môn chủ, thật là dễ như trở bàn tay vậy. Đương nhiên gã cũng chỉ nghĩ như vậy, tịch không muốn phải làm thật. Nhưng Hàn Lập ngàn vạn lần không nghĩ đến, chính vào tối ngày thứ tư, sau khi đội ngũ đàm phán rời đi, một người y phục lam lũ, toàn chân cho bụi, tóc tối rối loạn, đột nhiên xông vào phòng của gã. Hắn chừng đôi nhãn đầy tia máu, dùng đôi mắt dã rách tát, khàn khàn nói gã một câu: "Đội ngũ đàm phán xong hết rồi, Ngô phó môn chủ chết rồi, hộ pháp cũng phục chết rồi, mấy vị trưởng lão cũng chết rồi, cơ hội đều chết sạch rồi." Hàn Lập vừa nghe nói thế có chút ngây người. Không đợi tới lúc gã mở miệng hỏi, đột nhiên vài chỗ trên núi vang lên chẳng âm thanh nhọn hoắt của tiếng còi báo động, bong bong. Tiếp đó là một trận âm thanh buồn bực của tiếng mõ vang lên, tương tương, đinh đinh, phanh phanh. Các cách các dạng của âm thanh cảnh báo không hẹn mà đồng thời vang lên. Ngay sau đó là vô số tiếng hò hét chém giết ầm ầm vang lên, trong đó mơ hồ truyền lại tiếng va chạm của binh khí. Tự như trong một sát na, toàn thể Thải Hà Sơn biến thành một chiến trường chết chóc thật lớn. Hàn Lập biến sắc, gã không cố nghe tiếp những lời nói của người đang đứng trước mặt, thân hình nhoáng một cái, người đã ra tới bên ngoài phòng. Gã nhìn bốn phía, tìm một gian phòng cao nhất, khẽ dậm chân, người đã lên tới đỉnh căn phòng, sau đó hướng ra ngoài cốc mà nhìn. Thần sắc của gã rất không tốt, lộ ra vẻ âm trầm, bởi vì nhập vào trong mắt gã không xa toàn là ánh lửa căng ngút trời, bóng người khó phân đã thêm ánh đao quang kiếm ảnh không ngừng lấp lóe, hơn nữa khắp nơi là tiếng chém giết, tiếng báo động, tiếng giận dữ, tất cả liền tạo thành một vùng âm thanh hoảng loạn. Gã nghe được tiếng gió phía sau liền vang lên, đầu không cần quay lại các tiếng hỏi: "Lệ Phi Vũ là Dã Lang Bang hay sao?" "Đúng vậy, không nghĩ tới kế hoạch của bọn chúng lại chu đáo đến như thế, cơ hồ giết toàn bộ đội ngũ đàm phán của chúng ta, tụi theo đuôi chúng ta may mắn còn sống ở tận trên núi. Người báo tin kia chính là Lệ Phi Vũ, người vốn đã khai vào 4 ngày trước." Thanh âm của hắn lúc đó tràn đầy sự phẫn nộ. Sau đây đã hết chương 76, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.